Phích ngắn của Bangtan và AMI. Chương 56, Min Yoon-ji. Góc truyện audio.com. Cộc cộc, bạn gõ cửa, ai đó? Yoon-ji ngồi ở bàn làm việc nói vọng ra. Em nè, bạn bảo, em nào, nhiều em quá không nhớ nữa. Giỡn mặt hả, anh có ra mở cửa ngay không? Phải ma không? Tôi sợ ma lắm, anh vẫn ngồi tại chỗ nói. Không, bạn bắt đầu gào. Không phải ma thì tự nhiên mở cửa vào đi. Cũng đúng, ma không mở cửa được nhưng người thì được còn gì. Sometimes, we have a silly my ingenious lap like that. And, em này, đôi khi anh thực sự không thích cánh cửa mật khẩu lép anh chút nào. Đó là những lần bạn phải tất tả chạy sang mở cửa hộ anh. Đó là những lần anh quên mất mật khẩu căn lép anh tâm huyết nhất. Làm thiên tài thật khó a, cách chương.